Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, ta má ngoài biết. Há, đúng rồi, Ricardo, còn có một cái thú vị sự tình. Ta nhất định phải muốn nói với ngươi nói chuyện. Mendes đang khi nói chuyện nụ cười thật giống có chút thần bí. Quaresma rất tò mò. Hiếm thấy nhìn thấy Mendes vẻ mặt như thế. Là có chuyện gì đây? Có một nhà đến từ Hoa Hạ Học viện Kỹ thuật. Muốn cho ngươi thành vì bọn họ người phát ngôn. Hàng năm 1 triệu RMB thu vào. Hơn nữa bọn họ chỉ cần sử dụng hình tượng. Cũng không cần ngươi quay chụp quảng cáo cùng dự họp hoạt động. Quaresma mơ mơ màng màng. Hoa Hạ Học viện Kỹ thuật. Để cho mình đại ngôn. Đây là cái gì tình huống? Cái kia nhà học viện kỹ thuật tên gọi là gì? Quaresma kỳ quái hỏi. Mendes nháy mắt mấy cái. Thật giống là gọi Lan Siang. Lan Siang. Lam Tường. Quaresma ngẩn ra. Trong nháy mắt hiểu được là có ý gì. Chính là cái kia nhà máy đào đất trường học nha. Bọn họ tua vòi cũng đã đưa đến bồ đào nha tới sao? Hơn nữa bọn họ tại sao muốn mình làm đại ngôn? Quaresma thực sự không nghĩ ra mình và Lam Tường trong lúc đó có bất cứ liên hệ gì cùng nhau đậu khả. Thì, nhìn ra Quaresma không rõ. Mendes nói tiếp, bọn họ muốn dùng ngươi hình tượng phối hợp văn tự. Đại khái chính là ta má ngoài gặp mở máy đào đất. Nhờ vào đó đến cho thấy bọn họ giáo máy đào đất kỹ thuật cao minh. Trong nháy mắt Quaresma một con hắc tuyến, cảm giác bị ngũ lôi đánh xuống đầu như thế, quả thực là thiên lôi cuồn cuộn a. Nghe nói qua chân trái gặp kéo đàn violon, có thể ngươi nghe nói qua chân phải má ngoài gặp mở máy đào đất. Ngươi là để ta đem mảnh này thảm cỏ san bằng sao? Quaresma triệt để không nói gì. Nhìn thấy Quaresma bộ dáng này, Mendes cười đến càng lớn tiếng, không nghi ngờ chút nào. Hắn chính là đem chuyện này xem là một chuyện cười mà nói cho Quaresma nghe. Quaresma nhìn cười đến không có tim không có phổi Mendes. Tức giận, nếu như Hoa Hạ khác một khu nhà học viện kỹ thuật tìm đến ta. Người đáp ứng bọn họ, hơn nữa quảng cáo từ ta đều giúp bọn họ nghĩ kỹ ta má ngoài gặp xào rau. Chỉ cần ngươi dám ăn. Ngoặc kép, hay là một hồi đại thắng, để bọn họ tích úp bi phẫn được hoàn toàn phát tiết. Lại hay là bởi vì giải đấu quán quân gần trong gang tấc. Vokto thật giống một cái dây cót món đồ chơi. Dây cót sức mạnh đi tới sức mạnh, một tả mà không, cần lại ninh hăng hái. Bọn họ mới có thể một lần nữa nhảy lên. Cầu thủ trẻ chính là như vậy, đều là cần mới mẻ kích thích. Hơn nữa người vĩnh viễn cũng không biết, hắn ngày mai là tinh lực dồi dào, vẫn là phờ phạc không nhấc lên được một điểm hứng thú đến. Lần này cùng Sporting Lisbon chiến đấu cùng nhau Porto, rồi cùng trên một tuần đại chiến Benfica lúc, trạng thái hoàn toàn khác nhau. Cũng không biết đây là Benfica bất hạnh, vẫn là Lisbon may mắn. Đương nhiên, Porto cũng không có biểu hiện vô cùng chật vật. Chí ít ở sân khách bọn họ cũng cùng bết bản thi đấu đánh một cái cân sức ngang tài. Không rơi xuống hạ phong. Đáng nhắc tới chính là Quaresma hiện tại cũng không có ở đây trên, mà là ngồi ở trên ghế dự bị. Chính như cùng con kiến trên chảo nóng, sốt ruột nhìn thi đấu. Hết cách rồi, để bảo đảm Quaresma thể năng trạng thái không xảy ra vấn đề. Adrian lại một lần đem hắn nhấn ở trên ghế dự bị. Dùng vừa khỏi bệnh trở lại đơ lây thế thân Quaresma thủ phát vị trí. Nhậm chức tiền vệ cánh phải. Sporting Lisbon là Quaresma đội bóng cũ. Hắn vốn định về tới đây dùng tốt nhất biểu hiện chinh phục sân bóng Anvalet cổ động viên. Thật giống như hắn đã từng làm được quá như vậy. Nhưng là ngồi ở trên ghế dự bị, hắn cái gì đều làm không được. Nếu để cho hắn ở đội bóng thắng trận cùng mình ra cuộc tranh tài trong lúc đó lựa chọn một cái lời nói, hắn nhất định sẽ lấy đội bóng lợi ích làm trọng. Nhưng vấn đề là, Đội bóng thắng trận cùng mình ra trận, giữa hai người này cũng không xung đột a, thậm chí khả năng còn có thể có nhân quả quan hệ chính mình lên sân khấu ghi bàn. Liền rất có thể cho Porto mang đến một phen thắng lợi. Phía trước tấn công không thuận lợi, sớm muộn gặp có chính mình ra trận thời điểm. Vì lẽ đó Quaresma không ngừng tự nói với mình không cần phải gấp. Trở lại sân bóng Anvalet, Quaresma vẫn là không nhịn được rơi vào hồi ức. Tuy rằng lúc này ức không phải là mình tự mình trải qua, nhưng cũng vẫn như cũ sâu sắc khắc ở trong đầu của chính mình. Thật giống như hắn thật sự trải qua lại, bắt đầu từ nơi này nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Từ thay thế bổ sung đến chủ lực lại tới danh tiếng dần lên cao. Nơi này lưu lại hắn quá nhiều hồi ức, đây chính là hắn mộng bắt đầu địa phương. Có điều trên khán đài Sporting Lisbon fan bóng đá tựa hồ cũng không có đối với Quaresma cũng đặc thù tình cảm. Vừa không có xem đối với những khác đối thủ như thế mãnh suyệt, nhưng cũng không có đối với du tử về nhà hoan nghênh. Cái kia Quaresma cũng không biết chính mình đến tột cùng đối với bọn họ mà nói ý vị như thế nào, hay là liền thật sự chỉ là một cái quá khách đi. Khả năng này cũng là Primeira Liga đội bóng BI, bọn họ bồi dưỡng được đến siêu sao bóng đá căn bản không giữ được. Cái này nho nhỏ bình đài cũng không có cách nào thừa trở bọn họ dã tâm. Chính mình đi rồi, C, do đi rồi. Còn có vô số thiên phú xuất chúng cầu thủ cũng đi rồi. Lưu lại, chỉ có những người không có thực lực ở đỉnh cấp đội bóng đặt chân cầu thủ. Hoặc là trải qua phồn hoa mà vinh quy quê cũ lão gia hỏa. Nếu như Sporting Lisbon đi ra ngôi sao bóng đá, đều có thể ở lại chỗ này lời nói. Như vậy bọn họ có phải là cũng có cơ hội đi hỏi đỉnh vô địch Champions League đây? Người khác không nói, mình và C, do tổ hợp liền đủ để song ngược bất kỳ một nhánh đội bóng hàng phòng thủ. Đương nhiên, nếu như vĩnh viễn chỉ là nếu như, không có khả năng biến thành sự thật, Sporting Lisbon không giữ được bọn họ. Tự diếu nở nụ cười. Hay là chính mình có chút đa sầu đa cảm, nếu chỉ là đi ngang qua, vậy thì kiệt nhưng mà nở nụ cười, cho lẫn nhau lưu một cái ấn tượng tốt đi. Hiệp 2 60 phút, Quaresma được ra trận cơ hội, Porto ở mặt trước 60 phút thi đấu bên trong, vẫn như cũ đối với Sporting Lisbon khung thành không có cách nào. Tuy rằng kết quả này không phải Porto không thể tiếp thu. Nếu như có thắng cơ hội, tại sao không nắm lấy đây? Quaresma đứng ở bên sân, chờ đợi Delay cùng mình trao đổi vị trí. Nhìn quanh bốn phía khán đài, Quaresma phát hiện mình dị thường bình tĩnh, trong lòng không có chút rung động nào, thật giống như ở đá một hồi bình thường nhất thi đấu. Khẽ mỉm cười, lòng này thái không tật xấu. Ra trận lần thứ nhất chạm bóng, Quaresma hay dùng chính mình tinh xảo tuyệt kỹ chế tạo tối nguy hiểm chí mạng. Thiếu một chút công phá Sporting Lisbon bóng. Ở Buzinho cùng Mayeli dưới sự che chở, Quaresma cánh phải hướng ngang dẫn bóng. Đi tới trung lộ, biến hướng thoảng qua Sporting Lisbon giữa sân Moutinho. Đột nhiên dẫn bóng trước cắm vào. Thật giống như một cái lợi kiếm xuyên thẳng đối thủ trái tim. Ở bên ngoài vùng cấm hình cung đỉnh, đến rồi một cái kinh động thiên hạ sút xa. Trước đó hết thảy động tác đều là mắc điểm. Duy nhất tiếc nuối chính là quả bóng bởi vì bắn quá chính Sporting Lisbon thủ môn Ricardo ôm vào trong lòng. Tiếc nuối cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Tuy rằng không thể đạt được ghi bàn, nhưng Quaresma ra trận vẫn để cho Sporting Lisbon không khỏi đề cao cảnh giác. Hơn nữa vừa nãy đột nhiên phát lực cũng làm cho bọn họ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại vẫn không có bình tĩnh lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.